Chương 150, nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy thì quán triệt đến cùng. Chuyện này đối với người đột biến huynh đệ, xuất phát từ dã thú bản năng, nhìn chằm chằm chiến trường ở ngoài Luke. Có thế là còn sót lại lý trí, nói cho bọn họ biết nên trước tiên giải quyết đi người ngoài cuộc, sau đó sẽ cân nhắc tiếp tục chém giết. Vẹn vẹn mấy cái ánh mắt trao đổi, Victor cùng lò gẳng liền làm ra quyết định. Người trước tứ chi địa, dường như lên núi mãnh hổ. Móng đuốt sắc bén hoa ở mặt tường, vững vàng mà đinh tiến vào bê tông. Dũng cả tay chân, chạy vội mà lên, thời gian mấy hơi thở liền đi đến lầu 2. Tấm kia tràn đầy râu quai nón thô lô khuôn mặt trên, tất cả đều là hung lệ khí tức. So với trước kia, truyền vào ạ đa men sùm xạ dễ út, động tác trơn lên càng nhanh hơn, phản ứng cu nở dê càng nhanh chóng. Ta liền thưởng thức các ngươi những này đầu sắt trẻ trâu. Luke tự mình tự nói một câu. Trạ sở cùng với một đám nhân viên nghiên cứu, đã sớm ở hắn mệnh lệnh ra rút đi ra ngoài. Truyền vào ạ đạ men sùng sau, thường quy hỏa lực đối với này hai huynh đệ tới nói, đã không hiệu quả gì. Đặc biệt là họ vợ gìn lọ gẳng, cái tên này có thể ở bom nguyên tử nổ tung sóng trùng kích dưới thành công còn sống. Trừ phi Luke dưới nhân tâm, phá hủy toàn bộ đập lớn căn cứ, đem này hai con phát điên dã thú chôn ở trọng lượng khó có thể tính toán bê tông cốt thép bên dưới. Đương nhiên, đó chỉ là hắn không nghĩ ra tay tình huống. Lấy sụp mạn thực lực, để phát điên họ vợ gìn cùng xạ dễ ụt tỉnh lại, cũng không phải việc khó gì. Coi như làm nóng người vận động á hoành tự nhận là người qua đường Luke, chưa kịp xạ dễ ụt vít to nhào tới. Một cái đánh bạo không khí cao tiên thối, trực tiếp suy ở trên người của đối phương. Cái kia viên truyền vào ạ đà men sùn cưng rắn xương sọ, dường như nổ tung dưa hấu, đột nhiên nổ tung. Tình cảnh tương đương máu tanh bên ngoài da dẻ tổ chức, như là một đoàn thối nát sền sệt vật chất. Sức mạnh kinh khủng đem máu thịt chóc ra, màu trắng bạc xương sọ lòa lộ ra. Mới nhìn, khá giống không có ngọn lửa đặc hiệu Ghost Rider. Khí thật sự rất cứng. Luke hít một hơi, không thẹn là ạ đà men sùn, này một cước xuống liền điểm dấu vết đều không lưu lại. Thay đổi trước đây xạ dễ út, e sợ chỉnh cái đầu đều muốn nổ tung. Hoành xông lên lầu 2 Victor. So với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, thật sâu đập vào bê tông mặt đất. Mặc dù nói, hắn hiện tại là danh xứng với thực đầu sắt trẻ trâu, dựa dẫm ạ đạ men sùn độ cứng rắn, không có bị Luke một cước bạo đầu. Có thể sức mạnh cường hãn, dường như vạn tấn trùng bướn nện ở trên đầu, trực tiếp để con này dã thú ngất đi. Vốn là rơi vào cáo kỉnh tâm tình họ vợ gìn lọ gẳng, nhìn thấy lao ca thê thảm kết cục, dường như một chậu nước lạnh rội xuống. Trong nháy mắt tỉnh lại, ta là ai, ta ở đâu, ta phải làm gì, nhân sinh trung cực tam vấn, đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Người không ra đây thử một lần sao, Luke hai tay chống lan can, cười khẽ hỏi. Lò gắng liếc mắt một cái, trực tiếp ngất đi Victor, vội vã lắc lắc đầu. Thành tựu đã từng bồi luyện, hắn không một chút nào xem cùng Luke giao thủ lần nữa. Loại kia thân thể bị đào rỗng, cả người bủn rủn cảm giác, quả thực quá tệ đã như vậy. Vậy thì mặc quần áo tử tế, ta thực sự không muốn nhìn thấy hai người đàn ông loạn thể. Luke xoay người, biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Hắn quyết định buổi tối muốn tìm Mã Lệ Nạ, cố gắng tẩy một hồi con mắt. Lò gắng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cặp kia trắng bạc hợp kim lợi trảo. Cảm giác cuộc đời của chính mình, tựa hồ trơn nên có chỗ bất đồng. Ta trở nên mạnh mẽ. Hắn nghĩ như vậy. Buổi tối, 72 phút. Màu đen xe con đứng ở New York một nhà cao cấp cửa của nhà hàng khẩu, Luke trước tiên đi xuống. Hắn đêm nay bỏ đi cái kia thân thẳng tắp quân trang, đổi bất thiếp hợp thể thủ công làm riêng ba cái bộ, xem cái xã hội thượng lưu tuổi trẻ quý tộc. Đến, kéo ta. Luke đưa tay ra, khá là thân sĩ phong độ nắm Mạ Lệ Nạ. Cái này xỉn xí lì mỹ nhân, thân mang một bộ màu đỏ lộ lưng dạ phục, quả thực diễm quang bắn ra bốn phía. Xem một viên tỏa ra ánh sáng ruby, hấp dẫn qua lại người đi đường sự chú ý, người gần nhất không phải nên rất bận sao? Mạ Lệ Nạ kéo lại Luke cánh tay, thấp giọng hỏi. Ta nghe mẹ thì nói, cần si ẻn xử lý công tác có rất nhiều. Luke nhíu mày, bắt lấy một cái then chốt tử. Mẹ thì quan hệ của các ngươi rất thân thiết sao? Hắn tò mò hỏi. Đây là bí mật. Mạ Lệ Nạ không hề trả lời, ôn nhu cười một tiếng nói, ạ lệ sản giờ rồi luôn luôn ham muốn thấy ngươi. Liên quan với Las Vegas chuyện làm ăn, hắn có rất nhiều ý nghĩ. Luke khe như mày, lắc đầu nói, chuyện như vậy để hắn đi theo Ireland người xã hội đen đàm luận, Hiện tại Las Vegas là một tòa mỏ vàng, chỉ là không người nào phát hiện. Ireland người xã hội đen gần nhất pha tờ ra đại tài, dư A lưng dòng họ kệ nệ đi quan hệ, ăn sung mặc sướng. Gọi cỏ xạ đi tìm phờ răng thúc thúc, kéo mấy cái đầu mục vào cỗ, đồng thời đem phần này bánh gạ tổ làm to. Này chút việc nhỏ, căn bản không cần ta đi đứng ra. Mã lẽ nạ ư một tiếng, na nở dê chỉ phụ trách truyền lời, thổi gió bên gối chuyện như vậy cũng sẽ không làm. Hai người bước vào này ở màn hạ tờ tặng khá là có tiếng cao cấp nhà hàng, quản lý đã sớm chờ đợi đã lâu, tràn ngập tiếng cười rung đem quý khách dẫn tới lầu 2 tư nhân phòng khách. Luke tuyển chọn sát cửa sổ vị trí, giúp mạ lệ nạ kéo dài một cái ghế. Sau đó, búng tay cái độm, ra hiệu nhân viên tạp vụ đưa lên dự định tốt cái kia chi xa hoa rượu đỏ. Có thể thử xem nơi này mì hải sản, nó mùi vị thường xuyên để ta nghĩ tới xỉn xỉ lì cái kia nhà khách sạn. Luke đề nghị. Hắn thởi áo do áo khoác, đem thực đơn đưa cho mạ lệ nạ. Ngoài cửa sổ là sông hủ sần cảnh đêm, có du thuyền cùng khách thuyền chậm rãi thổi qua. Nhà lớn cao chọc trời sáng lên ánh đèn, phản chiếu ở trong nước sông, lộ ra mộng ảo cảm giác. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào mang ta đi ra bên ngoài đến mạ lẹ nà một bên nhìn thực đơn, vừa nói. Biết ngươi là người Italy sao, dôn tên tiểu tử kia đặc biệt giới thiệu nhà này nhà hàng, vốn là sớm mấy cái cuối tuần liền muốn tới đây, kết quả phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quá trận ta lại muốn bay đến Paris, chuẩn bị cùng bình hội nghị thượng đỉnh công việc, khả năng không có thời gian cùng ngươi. Luke cười đến rất ôn nhu, phần lớn thời gian hắn đều là một cái hoàn mỹ tình nhân. John là dòng họ kệ nệ đi người trẻ tuổi kia sao ta không thích hắn. Mã lẽ nạ giơ ngón tay lên, nhẹ chút môi, làm như nhớ tới thân phận của đối phương. Làm sao hắn đánh qua ngươi chủ ý? Luke nheo mắt lại, toát ra một tia khí tức nguy hiểm. Cứ việc hắn cùng Ireland người xã hội đen xác thực có một phần tình nghĩa, cùng dòng họ kệ nệ đi quan hệ cũng xem là tốt. Có thể dính đến nam nhân tối không thể chịu đựng vấn đề, vậy thì cái gì đều không lo nổi. Cái kia thật không có. Toàn bộ New York, ai dám đối với cặt và thiếu tướng nữ nhân có ý nghĩ. Mã lẽ nạ giữa là trêu chọc, giữa là nói thật. Tùy Tùng Luke đi đến New York sau đó, na nở dê thu được trước đây chưa bao giờ có tôn trọng. Ngồi ở đối diện vị thiếu tướng kia tiên sinh, dựa vào nhanh đến mức khó mà tin nổi lên cấp tốc độ, dành cho chính mình đặc biệt thể diện. Khiến người ta hâm mộ thư thích sinh hoạt. Ta chỉ là không thích tiểu kẻn nở đi đối xử nữ nhân phương thức. Mã lẽ nạ thở dài, nhẹ giọng nói, nào sẽ để ta nghĩ tới xỉn xỉ lì cái kia đoạn tháng ngày. Đều qua, quên mất những người. Luke bưng lên ly cao cổ, kết thúc cái này không vui đề tài. Cũng không lâu lắm, điểm tốt hải sản mì ý đã bưng lên. Sự thực chứng minh, tiểu kẻn nở đi ở sống phóng túng phương diện này vẫn có nghiên cứu. Nhà này nhà hàng rất khiến người ta thỏa mãn, vẹn vẹn là một phần đơn giản hải sản mì ý, dùng nguyên liệu trên đều có thể gọi xa hoa. Cua hoàng đế chân, nhà minh tôm, cá mực, con sò cùng vẹm vỏ xanh, mỹ vị hải sản tô điểm ở tắt nồng nặc nước tương trên vắt mì. Luke dùng dĩa ăn quyển hai vòng, ăn ra đây là Italy thiên sứ mì nhỏ, thiên hướng mềm mại đồng thời, bảo lưu nhất định sự dẻo dai, vị rất tốt. Thêm vào hấp thu lệch chua ngọt sốt cà chua chấp. Phối hợp phong phú hải sản, quả thực làm người muốn sung sướng ăn. Hai ly rượu đỏ vào bụng sau, mạ lẹ nạ trên mặt hiện lên một vệ tường đỏ. Màu da cam ánh đèn chiếu rọi dưới, mỹ đến kinh tâm động phách. Hưởng dụng xong bữa tối, Luke lau lau rồi một hồi khỏe miệng. Gia hiệu nhân viên tạp vụ có thể đem mâm đều bắt đi, chỉ để lại cái kia chi còn lại 1/3 xa hoa rượu đỏ. Đây là tiền đoa. Hắn hai ngón tay mang theo mặt trán không nhỏ tiền mặt. Đưa cho nhân viên tạp vụ. Trên mặt mỉm cười, chợt co rụt lại một hồi, vẻ mặt trở nên hơi quái lạ. Có vấn đề gì không, cặt bèo tướng quân? Nhân viên tạp vụ cảm kích tiếp nhận tiền đoa, nhiệt tình hỏi. Không, không có gì. Ta nghĩ thưởng thức một hồi nơi này cảnh đêm, phiền phức không nên để cho những người khác quá tới quấy rầy. Luke khôi phục thong dong dáng vẻ, đợi đến nhân viên tạp vụ sau khi rời đi, hắn đưa tay bắt được bàn dưới đáy con kia làm quái đùi đẹp. Mã lệ nạ, ngươi có chút uống say. Đổi thành bình thường, cái này xỉn xỉ lỉ mỹ nhân, có thể sẽ không làm như vậy làm cản mà lớn mật kinh người cử động. Ta nhớ được ngươi trước đây đã nói, yêu thích theo đuổi kích thích. Say mã lệ nạ tâm tình sung sướng, môi đỏ khẽ mở. Sóng mắt lưu chuyển, có một luồng quyến rũ khí tức. Ngươi xác định phải ở chỗ này? Luke thân thể hướng về nghiêng về phía trước cờ, khỏe miệng hơi vểnh lên. Ngươi gặp từ chối ta sao? Thiếu tướng tiên sinh Mạ Lệ Nạ nháy mắt hỏi. Được rồi, ta yêu thích cái này sau khi ăn xong tiết mục. Luke dứt bỏ giả vờ chính đáng một mặt, lộ ra nam nhân bản sắc. Được trả lời Mạ Lệ Nạ, bưng lên ly cao cổ uống một hớp, trong miệng ngậm lấy chiếc kia rượu đỏ, khuất thân ngồi xổm bàn dưới đáy. Khi thiếu tướng tiên sinh quả đoán hít vào một ngụm khí lạnh. Lại như hắn đối với rổ giờ nói tới như vậy, ti nhờ cơ một lần rô mẹn tịp, rất nhiều lúc có thể thu hoạch phong phú báo lại.